Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 31, lại giết Lữ Ái Thanh. 3. Chỗ này của ta còn phát hiện một cái điểm khả nghi. Người bị hại trên người cũng không phải một chút, còn lại thương cũng không có. Ở trên cổ có chút quẹt làm bị thương, bất quá không quá rõ ràng. Ta suy đoán hẳn là hung thủ trước từ phía sau đánh bất ngờ người bị hại. Đầu tiên là dùng sắc bén vũ khí sắc bén để ở cổ nàng, đem nàng bắt, cho nên đang bị hại nhân trên cổ để lại một chút quẹt làm bị thương. Sau đó, bắt giữ người bị hại đi tới hồ nhân tạo. Hung thủ ở nơi nào mới đem người bị hại giết chết? Hung thủ tại sao phải làm như thế? Hoàn toàn không tuân theo lẽ thường a. Tổ Quang càng nghi ngờ, lại nói, hung thủ rõ ràng là hướng người bị hại trên ngực đâm. Cái này cũng rất giống là nhất thời xung động làm được. Thậm chí người bị hại cũng có thể kêu cứu đây. Nếu như là một cái sớm có dự mưu tội phạm, trực tiếp ở trên cổ phóng một đao không phải là càng bớt chuyện. Ta chỉ là căn cứ kiểm nghiệm xác, kết quả làm nghĩ rằng, Liễu Phỉ lạnh nhạt trả lời. Về phần ngươi nói đến hung thủ thủ pháp giết người, ta yêu cầu sau khi kiểm tra mới có thể kết luận. Đỗ Tổ trưởng, vậy sao ngươi nhìn? Tổ Quang hỏi Đỗ Chí Huân. Ta nghiêng về liễu pháp ý nghĩ. Đỗ Chí Huân nói, lần này giết người nhìn bề ngoài quả thật rất giống kích tình giết người. Nhưng sự thật sợ rằng vừa vặn ngược lại. Ta cảm thấy cho nó càng giống như là đồng thời cố ý mưu sát. Đỗ Tổ trưởng cũng cảm thấy như vậy. Căn cứ đủ loại chi tiết tới suy đoán, ta cho là hung thủ hẳn là trước ép buộc người bị hại. Sau đó đem nàng hóa trang thành Lữ Ái Thanh bộ dáng, bức bách nàng mặc thượng Lữ Ái Thanh quần áo. Cuối cùng mang nàng tới hồ nhân tạo, giết chết ở điêu khắc thượng. Hắn mục đích chân chính liền là cố ý phơi thây, để cho càng nhiều nhân nhìn thấy càng tốt, mà Nam Đại vừa vặn chính là ban đầu Lữ Ái Thanh đọc sách địa phương. Này mới nhìn như phổ thông vụ án giết người, có quá nhiều trùng hợp đều chỉ hướng năm đó kia lên bầm thây án kiện. Nhưng là Nam Đại hung thủ, chúng ta không phải là đã chộp được sao? Tổ Quang không nhịn được nói. Niếp Hồng Sinh sát nhân chứng theo xác thật, mặc dù tòa án còn không có xử, nhưng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn đều bị bắt, chả thế nào sẽ có liên lụy Nam Đại bầm thây án kiện vụ án đây? Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn hay sao? Niếp Hồng Sinh là cái loại này độc lang thức hung thủ. Lấy hắn năm đó gây án phương thức cũng không khả năng lại có cái gì đồng bọn. Một điểm này ta dám khẳng định, Đỗ Chí Huân nói, nhưng nếu như không phải như vậy, vậy tại sao sẽ có người dùng quái dị như vậy phương thức giết người đâu rồi? Hơn nữa còn muốn thập phần hiểu Lữ Ái Thanh, mới có thể đem một cái hoàn toàn tướng mạo không giống nhau nhân ăn mặc Lữ Ái Thanh dáng vẻ. Người này thân phận cùng động cơ quả thực để cho người ta không có cách nào đoán được a. Tổ Quang vừa vặn nói ra Đỗ Chí Huân nghi ngờ. Hắn im lặng nhìn giải phẫu trên đài nữ hài. Liễu Phỉ chính cẩn thận từng ly từng tí đem hung khí từ nữ hài ngực lấy ra. Nàng có vẻ hơi cố hết sức. Rốt cuộc từng điểm đem hung khí từ nữ hài ngực rút ra. Nguyên lai là một cái chùy thủ sắc bén. Lưỡi đao thì có dài mười mấy cm. Thẳng tắp sắc bén. Phía trên bị vết máu dính đầy, một cây đao như vậy là cắm thẳng tới chui đâm vào người bị hại trong cơ thể. Cơ hồ đem người bị hại thân thể xuyên qua, đủ để thấy hung thủ lòng dạ ác độc, ép căn bản không hề dự định để lại người sống. Liễu Phỉ tử quan sát kỹ đến người chết vết thương, kia trương liệt khai thật giống như miệng như thế khiếp người lỗ. Đối với nàng mà nói lại tựa hồ như mang theo nào đó mê muội mị lực. Nàng tựa hồ còn không bỏ qua. Từ khi rơi đĩa giơ tay lên thuật đao, từ nữ hài xương quay xanh giữa đến họp âm là một cái thẳng tắp vết cắt. sắc bén đao vạch qua da thịt, phát ra tơ lụa xé lay động. Nữ hài đẹp đẽ bây giờ da thịt không chỉ có nhiều hơn một cái lỗ thủng, hoàn toàn bị cắt thành hai nửa, từ bên trong lộ ra màu vàng mỡ và đỏ tươi bắp thịt. Liễu Phỉ thần sắc bình tĩnh như cũ, không chút nào phí của trời áy náy. Nàng sự chú ý hoàn toàn ở người chết ngược bộ, xuyên thấu qua cắt da to lớn vết rách, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong xương cốt thậm chí nội tạng. Quả nhiên là như vậy, Liễu Phỉ bỗng nhiên có chút hưng phấn. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi, ta nghĩ ta bây giờ có thể trả lời mới vừa rồi tổ cảnh quan nghi vấn. Liên quan tới hung thủ thủ pháp giết người, từ ở bề ngoài, một đao này đâm vào ngực rất tùy ý, rất giống nhất thời xung động làm xảy ra chuyện. Thực ra vừa vặn ngược lại, một đao này không thiên vị, vừa vặn đâm đang bị hại trong ngực lúc này. Ngay từ lúc hiện trường phát hiện án lúc, ta liền chú ý tới, trải qua giải phẫu, bây giờ ta có thể kết luận, hung thủ một kích này ám sát là sớm có dự mưu. Tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện làm. Đâm vào trong ngực lúc này có thể đại biểu cái gì? Tổ quang còn có một chút không biết, không có nghĩa là cái gì, nhưng là đang giải phẫu bắt trước thì có ý nghĩa đặc biệt rồi. Đao đâm vị trí không thiên vị đúng lúc ở xương ngực phần đáy xương ngực kiếm đột thượng. Xương, ngực kiếm đột, nói như thế, xương ngực ở vào lồng ngực chính giữa liên tiếp tả hữu xương sườn. Là khối xương dẹt, phân xương ngực chuôi, xương ngực thể cùng kiếm đột ba bộ phận, kiếm đột ở phía dưới cùng, người đang 30 tuổi trước thời điểm cái bộ vị này là xương sụn. Qua 30 tuổi vôi hóa trở nên cứng rắn, người chết vết thương vị trí vừa vặn chính là kiếm đột vị trí. Bởi vì người bị hại chỉ có hơn 20 tuổi, xương ngực kiếm đột hay lại là xương sụn. Hung thủ một đao này tùy tiện là có thể đâm thủng. Mà kiếm đột phía sau chính là động mạch phổi. Một đao này trực tiếp cắt đứt động mạch, tạo thành người bị hại trong nháy mắt chảy máu nhiều. Nàng căn bản là không kịp kêu cứu liền bị mất mạng. Vì vậy cũng có thể nói, hung thủ tương đối tinh thông nhân thể giải phẫu học, cho nên hắn mới không có sợ hãi đem người bị hại mang tới rộng rãi hồ nhân tạo. Căn bản cũng không sợ người bị hại kêu cứu, hắn đem hết thảy đều tính toán coi là tốt. Tinh thông nhân thể giải phẫu học, Đỗ Chí Huân rét một cái, ý ngươi là hung thủ là một gã thầy thuốc, hơn nữa còn là danh bác sĩ khoa ngoại, người bình thường không quá sẽ nghĩ tới dùng loại phương thức này giết người. Nhất lại là ở ban đêm, không có tinh chuẩn ngoại khoa kỹ thuật. Hung thủ rất khó làm được một đòn toi mạng, phải biết xương ngực những bộ vị khác đều rất cứng rắn. Kiếm đột hai bên còn có xương sườn, hơi có sai lệch sẽ thất thủ. Bác sĩ khoa ngoại giết người, còn với Nam Đại Bầm Thây án kiện có liên lạc, Đỗ Chí Huân tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Có người lúc này đi vào phòng giải phẫu, là Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân. Hai người phong trần phó phó đi tới, nhìn thấy giải phẫu trên đài đã mổ bụng thi thể. Quách Dung Dung bản năng đứng xa một chút nhi, nói với Đỗ Chí Huân, tổ trưởng, người bị hại tin tức chúng ta đã tra ra được, chính là cái kia Lạp Mã Y, nàng tối ngày hôm qua cũng chưa có trở về phòng ngủ. Người chết bộ mặt hình để cho nàng bạn cùng phòng xem qua, đều nói là nàng. Nàng nhân tế quan hệ thế nào? Có cái gì không người khả nghi? Đỗ Chí Huân hỏi. Nhân tế quan hệ rất tốt. Nàng nhân rất xinh đẹp, tính cách sáng sủa, học sinh người bên trong viên rất không tồi, thuộc về nam sinh thích, nữ sinh cũng nơi chiếm được cái loại này. Ta còn cố ý hỏi qua nàng có hay không người theo đuổi. Nữ sinh xinh đẹp dễ dàng gây chuyện, không loại bỏ nam sinh tranh đoạt tình nhân giết người, nhưng là điều tra một vòng, nàng còn không có lui tới bạn trai đây, cũng không có với cái nào nam sinh tiếp xúc qua mật cái loại này. Phải nói người khả nghi sao?